5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 395, nhiều người xấu chính là đây. Tô Thần mang theo 3 tiểu đoàn đi ra ngoài lại gặp phải Tô Mẫn. Tô ca ca, Tô Mẫn nghe vậy lập tức dựa vào bên trên hoa quế cây chống đỡ đầu. A, thần thần, như thế sớm á, Tô ca ca sớm. Tô Thần hiếu kỳ đánh giá Tô Mẫn, ánh mắt rơi vào hoa quế trên cây. Tô ca ca, hoa quế thơm quá, đúng a, thần thần đến, cho ngươi hái điểm. Tô Mẫn đưa tay lung tung bắt 2 cái đưa cho Tô Thần. Sau đó nhếch miệng cười. Thần thần, buổi sáng hoa sen mở nhưng dễ nhìn, ngươi đi xem một chút a. Tô ca ca cùng một chỗ. Không, không cần. Ca ca còn chưa ăn cơm đây. Thần thần trong nhà có cháo bát bảo. Không cần, ca ca trong nhà cũng có. Tô Thần trong mắt rảo hoạt hiện lên, tiến lên kéo một cái Tô Mẫn. Bà ngoại làm cũng ăn ngon nha. A, Tô Mẫn một cái lảo đảo ngã ngồi trên mặt đất. Tô Thần ha ha ha nở nụ cười. Tiểu Tuyết đoàn quả dứa nhỏ vui vẻ bổ nhào Tô Mẫn bên người. Hít hà. Ghét bỏ trả lại Tô Thần chỗ này. Tiểu gia hỏa một đôi tay nhỏ che miệng. Ai nha, Tô ca ca ngã sấp xuống nha. Giọng nói kia bên trong mang trêu chọc, Tô Mẫn làm sao nghe không hiểu. Thần thần, ngươi đùa nghịch ca ca. Ha ha ha, tiểu gia hỏa thoải mái cười to. Bất quá xem Tô Mẫn vùng vẫy 2 lần không có đứng lên. Tô Thần đại nhãn tình chớp chớp. Ngồi xổm người xuống hướng về phía Tô Mẫn đỏ bừng đầu gối thổi 2 lần. Thần thần hô hô, Tô ca ca chân là được rồi. Tạ ơn thần thần, Tô Mẫn mới vừa rồi còn có chút tức giận. Hiện tại tất cả đều là cảm động. Thần thần thật sự là quá đáng yêu, quá thân mật. Ấm áp với tức tại trên đầu gối phất qua. Rất nhanh kia cổ đau buốt nhức cảm giác dần dần biến mất. Tô Mẫn cẩn thận hướng đầu gối nhìn lại, kia sưng đỏ cũng dần dần biến mất. Ha ha, thần thần thật là lợi hại a. Tô Thần đắc ý, đương nhiên rồi, thần thần lợi hại nhất. Ôi, nhà ai tiểu hài tử thúi như vậy cái rắm nha. Nguyên lai là nhóm chúng ta thần thần nha. Một đạo giọng nữ truyền đến, Tô Thần kinh hỉ quay người, từ A-di. Từ Tiểu Mễ đem trên tay mang theo cái túi đưa cho Tô Thần. Thần thần xem Từ A-di mang cho ngươi cái gì nha tương đương. Tiểu gia hỏa không cần nhìn liền thốt ra. Sầu riêng, ha ha, thật lợi hại, Tô Mẫn đại hãn, từ bác sĩ, sầu riêng mùi thối đều nhanh truyền đến 10 mét ở ngoài. Ai nghe thấy không được a? Ngươi, Từ Tiểu Mễ chỉ vào Tô Mẫn đến mấy lần. Cuối cùng bất đắc dĩ buông xuống. Thần thần, chúng ta lột sầu riêng ăn có được hay không? Không tốt, Tô Thần vừa rồi ôm lấy Từ Tiểu Mễ tay đánh tính toán đi vào. Chỉ nghe thấy Tô Chí nói thanh âm. Thái thúc công, Tô Mẫn ngươi trước mang thần thần đi chơi. Tô Chí nói lên tiếng. Tô Mẫn lập tức bò dậy. Đối với Tô Thần làm cái ánh mắt. Sau đó cúi người ôm lấy Tiểu Tuyết đoàn cùng quả dứa nhỏ hướng trong nhà chạy. Tô ca ca các loại thần thần. Tô Thần mang theo Tiểu Hồ Ly vội vàng đuổi theo. Tô Dục cùng Tô Uyển bọn người ở tại trong nhà đầu đã nghe được thanh âm. Giờ phút này nhao nhao lặng lẽ đi tới cửa nghe lén. Làm gì như vậy chứ? Mấy thập niên, tính tình của ngươi cũng không thay đổi đổi. Từ Tiểu Mễ cười khẽ. Nhóm chúng ta cũng mấy chục năm lão bằng hữu, đến mức như thế đề phòng ta sao? Ngươi biết rõ vì cái gì? Tô Chí nói hừ nhẹ, về sau không có việc gì cũng đừng tới. Từ Tiểu Mễ cười nhạo, dựa vào cái gì a? Ta nhỏ thời điểm cũng ở nơi này, ta làm sao lại không thể tới? Vậy ngươi cũng biết rõ vì cái gì nhà các ngươi bị đuổi đi? Tô Dục cùng Tô Uyển liếc nhau. Trong mắt mang theo kinh nghi, đuổi đi, Từ Tiểu Mễ khóe miệng giật một cái, bất quá rất nhanh nàng liền hừ nhẹ một tiếng, Thật sao? Ta không biết rõ. Từ Tiểu Mễ, ta lại không tai điếc. Nghe được, Từ Tiểu Mễ nhíu mày. Ta tới đây cũng không phải tới tìm ngươi. Ngươi quản ta, còn có, nhà ta sự tình đừng nhắc lại nữa. Tô Dục đối với Tô Uyển phất phất tay. Hai người vội vàng hóp lưng lại như mèo rời đi. Chỉ chốc lát sau, Từ Tiểu Mễ liền dẫn theo cái túi tiến đến. Nhìn nàng đầy mặt gió xuân dáng vẻ, nguyên vẹn không giống như là vừa rồi cùng người cãi nhau. Tô Uyển lặng lẽ đối với Tô Dục giơ ngón tay cái lên. Sau đó kéo chạm lấy Thương Thành đi ra ngoài. Tiểu thúc công, tại từ đường trước mặt Tô Uyển trông thấy Tô Chí nói ngơ ngác nhìn ao hoa sen. Hơi kinh ngạc theo sau. Tiểu thúc công, từ A-di tới, ta biết rõ. Tô Uyển ngập ngừng hai lần, đến cùng không hỏi ra âm thanh. Ngược lại cười nói, tiểu thúc công, ta cùng thần thần hôm nay muốn đi. Bất quá cha mẹ muốn lưu lại. Ngài, yên tâm đi, gần nhất nghỉ hè ta sẽ lưu tại nơi này. Tô Chí nói quay người đối với Tô Uyển cười cười. Tiểu Uyển, cha mẹ ngươi ở chỗ này không có việc gì. Ta cam đoan, tạ ơn tiểu thúc công. Tô Mẫn hai ba miếng đem hành dầu mì ăn xong. Cầu khẩn nãi nãi lại nấu một bát. Lúc này mới hiếu kỳ hỏi. Nãi nãi, tiểu thúc công cùng Tô Trần bác sĩ có phải hay không trước đó có mâu thuẫn a? Ta xem bọn hắn đều nhanh cãi vã. Tiểu thúc công mặc dù nghiêm khắc, nhưng xưa nay không cùng người cãi nhau. Lão nhân nghe vậy dừng một chút. Từ bác sĩ lại tới a? Đúng a, trước kia chưa hề không gặp nàng tới qua. Ôi, cái này từ bác sĩ chúng ta vẫn là đừng nghị luận. Nhà bọn hắn đã sớm bị đuổi đi. Cái này cũng mấy thập niên. Lão nhân thở dài. Tiểu Mẫn người cũng đừng cùng với nàng tiếp xúc. Người tiểu thúc công xem người chưa từng sẽ sai lầm. Cùng hắn ầm ĩ lên không phải người tốt. Nãi nãi. Đầu năm nay chỗ nào còn có người xấu à? Tô Mẫn bất đắc dĩ cười. Lão nhân trừng mắt. Đừng cười hì hì. Nhiều người xấu chính là đâu? Trong tin tức truyền bá không đều là. Từng tái trên mặt cười ha hà. Sau lưng không biết rõ làm cái gì. Cái kia có thể giống nhau sao? Lại theo ta mạnh miệng. Ăn mặt của ngươi đi. Lão nhân trừng Tô Mẫn một chút. Quay đầu cùng Tô Thần cười cười. Thần thần a, nãi nãi lấy cho ngươi đậu phộng. Tạ ơn nãi nãi. Mắt thấy lão nhân lên lầu. Tô Thần nắm lấy Tô Mẫn tay. Tô ca ca, mặt, thần thần ngươi chưa ăn no à? Tô Mẫn đem bát đẩy đi qua. Thuận tiện đi lấy một đôi mới đũa. Tô Thần mới gắp lên. Tiểu hồ ly một ngụm nuốt. Tiểu hồ ly hỏng. Nhưng mà tiểu hồ ly lại không quản hắn. Tô Thần lại kẹp một đũa. Tiểu hồ ly lại tới đoạt. Hai cái tiểu gia hỏa ngươi tranh ta đoạt. Cuối cùng đại bộ phận tiến vào tiểu hồ ly bụng. Tô Thần bĩu môi ủy khuất ba ba. Thần thần không để ý tới ngươi. Ngao ngao, tiểu hồ ly cũng không quản. Trực tiếp nhảy lên Tô Thần bả vai. Gãi tóc của hắn, Tô Mẫn xem vui vẻ. Còn thuận tiện chụp mấy bức ảnh chụp. Thần thần nếu là thích ăn, buổi sáng ngày mai tới ăn. Tạ ơn ca ca. Lão nhân xuống tới, cho tiểu gia hỏa ba lô nhỏ trang một nắm lớn đậu phộng. Lại dặn dò Tô Mẫn nhìn nhiều lấy một chút, lúc này mới bận rộn đi long. Tô Mẫn ôm tiểu tuyết đoàn cùng quả dứa nhỏ. Tô Thần trên bờ vai đứng đấy tiểu hồ ly. Hai người trong thôn tản bộ. Ai nha, thần thần sớm nha, ra ra cho ngươi đậu phộng. Tạ ơn thần thần. Thần thần sáng sớm muốn đi. Đâu chơi à, ra ra ăn đậu phộng. Ha ha ha, thần thần thật ngoan. Trong thôn lão nhân nhao nhao chào hỏi. Tiểu gia hỏa cũng không keo kiệt. Lột đậu phộng cho bọn hắn ăn. Mắt thấy liền muốn ra cửa thôn. Hai người phát hiện ngừng một chiếc xe. Xe này, tựa như là từ bác sĩ à. Tô Mẫn nghi hoặc hỏi. Đậu ở chỗ này làm cái gì? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.